bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4087, lần nữa ước pháp tam chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đao vô hình, nhưng chém sắt như chém bùn, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, cùng vô tận lực lượng, với hô hấp trong nháy mắt, liền đem thú tộc đánh trở tay không kịp, phanh phanh phanh phanh. Lập tức, màu máu tràn ngập, cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời, Khúc Đàn Nhi bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp, đồng thời, thân thể bị huyền đi qua, thay cái phương hướng, nàng nhìn không thấy thú tộc bên kia tình huống, nhưng thấy rõ ràng một loại hỏa loan vương binh sĩ, cùng cách đó không xa loan giật biểu lộ. Chấn động tâm can, ngốc như gà gỗ, còn có, nhìn mà than thở, ở đây mỗi một người, đều vì tên nào đó bất phàm ra tay, cho thật sâu chấn trụ. Xem ra tối hôm qua Đàn Nhi ngủ rất ngon, sáng nay mới có thể như vậy tinh thần mà. Chạy khắp nơi, Mặc Liên Thành trầm thấp, đừng chứa thâm ý giọng nói từ bên tai một bên vang lên. Trong nháy mắt đó, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Việc này nên làm sao giải thích, vô số cái lý do ở nàng não hải chợt lóe lên. Nhưng mà, không chờ nàng nói chuyện, nàng eo nhỏ nhắn căng thẳng, Mặc Liên Thành ôm nàng, con mắt màu đen bình thản chuyển động. Rất nhanh, đối đầu sau lưng còn duy trì lấy rung động biểu lộ, đang cùng ánh mắt của hắn đối đầu một khắc này, lập tức tách ra nồng đậm tôn kính cùng khâm phục quang mang đám người, dừng lại một chút. Mặc Liên Thành mới nhàn nhạt liếc qua chật vật đồng thời quên thút thít mị thiếu niên liếc mắt. Tần lĩnh, các ngươi dẫn hắn trở về trước tiên chữa thương. Hắn nói là trước tiên, điều này đại biểu lấy, đằng sau còn có đến tiếp sau phát triển. Tần lĩnh tâm lĩnh hiểu ý. Đồng tình nghiêng mắt nhìn chọc giận tên nào đó, nhưng không được tự biết mỹ thiếu niên, hơi thấp đầu, nghĩ đến chính mình tình huống có vẻ như cũng không khá hơn chút nào, lộ ra hồ thẹn lãnh đạm âm thanh hồi đáp. Đúng, chủ tử, sau đó, Mặc Liên Thành nhìn về phía Loan Giật, lại vân đạm phong khinh phun ra một câu. Còn thừa sự tình, liền làm phiền các vị, ta cùng Đàn Nhi trước tiên trở về. Khó giải quyết nhất vấn đề, đều gọi hắn một chiêu giải quyết rơi. Còn thừa sự tình, tính được cái gì? Vừa rồi cái kia đặc sắc vô song một màn, còn không ngừng mà ở trong đầu lặp lại phát hình, Loan Giật còn tại kích động dư vị, nghe Mặc Liên Thành nói chuyện, nào có không đáp ứng. Nghe nói hắn không tại đoạn này thời gian, các binh sĩ không ít lấy được vợ chồng hai người chỉ điểm, không biết đợi chút nữa trở về, hắn có thể hay không cũng đi theo học một điểm. Cũng không cần quá thâm ảo, liền vừa rồi lộ cái kia một tay đầy đủ. Loan Giật tâm hoa nộ phóng mà nghĩ đến, đồng thời nhiệt tình phất tay nói ra. Đi thôi, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn hả? Nếu như có nhu cầu, ta rất vui lòng lại các ngươi trở về. Một đám hỏa loan vương binh sĩ nghe được đủ số đường dọc. Giật đại nhân cái này tâng bốc cũng quá rõ ràng đi. Mặc Liên Thành liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt câu môi, tiếp lấy, liền nhàn nhạt phân phó. Dục Nhi, đuổi theo, một bên. Mặc Doãn Dục chính dẫn theo hộp cơm, hai mắt lộ ra thương hại ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi, nghe được phụ thân lời nói, lập tức đáp lại một tiếng. Biết rõ, cha, Mặc Liên Thành lúc này mới ôm Khúc Đàn Nhi, thân hình lóe lên. Trở về trên đường, đỉnh đầu một mảnh trời quang mây tạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, người bên cạnh sắc mặt lạnh như băng, Khúc Đàn Nhi vài lần muốn mở miệng nói chuyện. Sau cùng, ở tên nào đó âm tình bất định sắc mặt dưới trầm mặc đi xuống. Rất nhanh, bọn hắn trở lại căn cứ. Trong phòng này cũng không có người khác có thể xin giúp đỡ. Khúc Đàn Nhi không ngừng mà đối với Dục Nhi nháy mắt ra dấu. Dục Nhi khó xử mà nghiêng mắt nhìn Mặc Liên Thành. Hắn ngược lại là rất muốn cầu tình tới. Có thể là, nương, cha rất sinh khí, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Dục Nhi im lặng truyền đạt ý tứ. Sau cùng, sờ mũi một cái, đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, thức thời rời đi. Cách chương.